Trường sinh giới, chương 511, thiên đế hữu hối. Góc chuyện audio.com. Người đăng, boss có bao nhiêu chuyện cũ có thể làm lại. Có bao nhiêu bỏ qua sự tinh có thể thay đổi. Có bao nhiêu kết cục có thể chung tả. Trong lòng mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối. Thế nhưng chuyện cũ không thể nhìn lại. Không thể lần thứ hai một lần nữa xoa va sửa. Như vậy mới là tiếc nuối khó có thể tiêu tan nguyên nhân chủ yếu nhất. Bây giờ bẩm thủ liền đặt tại trước mắt. Không có ai không động tâm. Đối mặt vậy cũng lau đi tiếc nuối. Thay đổi ngay xưa chuyện ăn năn bẩm thủ. Mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt động tâm. Đều muốn thay đổi cái kia đa từng tiếc nuối chuyện cũ. Lao nong bị ẩn sức chiến đấu kinh thiên. Nhưng ở trước thời đại văn minh. Không thể tham gia cái kia cuối cùng tận thế một trận chiến. Để hắn vạn cổ bất an. Trong lòng tràn ngập qua nhiều tiếc nuối. Bây giờ hắn không chút do dự lựa chọn trở lại thiên cổ trước. Tiến hành đại quyết chiến cuối cùng. Cứ việc lịch sử không thay đổi. Thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn một con đường như vậy. Hay là hắn cho rằng trận chiến đó ý nghĩa so với tinh mạng của hắn quan trọng hơn. Thật sự có thể không? Kim Tam ước tựa hồ rất kích động, thân thể cũng đa đang run rẩy. Chuyện cũ có thể không một lần nữa trở lại, cần trinh ngươi đi thử nghiệm thay đổi. Tốt lắm, ta muốn trở lại quá khứ. Kim Tam ước hiếm thấy trinh kinh lên, tự nói, tưởng tượng năm đó, sư muội phong nha hao hoa, xinh đẹp tuyệt trần, làm sao lại đột nhiên gả cho cái lao loi thoi đây. Không lao đột nhiên thương thể. Từ trước đến giờ rơi ra Kim Tam ước nói liên minh cằn nhằn. Lo được lo mất, cuối cùng ông mặt Nhật Thiên mau lập tức xong tới bẩm thủ bên trong. Tóc bạc ra kết ban tử cũng đi tiến lên xem. Tự nói, ta muốn trở lại quá khứ. Nhịn xuống khẩu muốn, ta liền không tin, từ nhỏ chăm sóc Trinh Minh. Mập ra con có thể như thế mập, đến thời điểm tay cầm quạt long lấy khăn buộc đầu. Phong thần như ngọc, phong lưu phong khoang. Bảo bối của ta ngươi làm sao con không đi, làm phát mỹ nữ hỏi kha kha, con thu nhỏ trắng như tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói, ta kỳ thực không có cái gì tiếc nuối sự, ta ăn rất nhiều linh tụy, ngủ đa lau ghi ác, hiện tại lại gặp được mụ mụ. Kha kha mụ mụ nhất thời khinh nở nụ cười, nép một cái, cố nên buồn ngủ, nói, ta đưa bảo bối đi vào. Cho ngươi đi chấm dứt năm đo tiếc nuối. Nói tới chỗ này, nàng liền ôm kha kha hướng về quang mon đi đến. Sau đó đem con thu nhỏ trắng như tuyết đưa vào nhìn lại bên trong. Cứ việc thu nhỏ ở lầm bầm, bất qua vẫn là nhằm phía quá khứ. Sau đó A Băng cung co độc khoan thai các loại. Chờ, cũng đi vào nhìn lại bên trong. Hiện trường chỉ còn dư lại thiếu thần, cùng với kha kha mụ mụ. Ngươi làm sao không đi vào? Lẽ nào ngươi trong lòng không có tiếc nuối? Ngươi sống một đời, bất luận người nào cũng không thể không có tiếc nuối. Thế nhưng người không thể đều là sống ở quá khứ. Tiêu thần nói như thế. Nếu nói là hắn không có tiếc nuối, đó là không có khả năng. Ngược lại hắn có qua nhiều tiếc nuối. Thế nhưng, dù cho trở lại quá khứ, những kia chuyện quan trọng nhất, hắn cũng không thay đổi. Nếu không thay đổi lịch sử, thay đổi chỉ có thể là trinh hắn, như vậy trở lại quá khứ, đối với hắn mà nói, bất qua là một lần nữa trải qua một lần ngay xưa tiếc nuối mà thôi. Phát sinh đa không thể lại thay đổi, cùng với ôm một tia ảo tưởng, con không bằng triệt để hao hiệp nhảy ra, ta không tin chuyện cũng có thể làm lại, tiêu thần nói tới chỗ này, trong lòng không thể phòng ngừa dần hiện ra rất nhiều người bong hình. Cha mẹ, Thanh Thanh, Nhược Thủy, thời niên thiếu đồng bọn, đã qua đời bằng hữu. Con có qua nhiều người cung sự, thế nhưng những kia tiếc nuối nhất định không thay đổi. Một lần nữa đi một lượt, chỉ làm đem đau xô con hắn việc trải qua của mình. Không có cái gì đang ra đi đinh trinh cung thay đổi. Hắn không muốn đành trải qua đi dấu ấn. Ngươi rất phò tinh, lẽ nào ngươi liền không muốn đi thử xem. Ta rất muốn thi, thế nhưng ta biết không thay đổi. Bất quá, ta muốn hỏi một chút, cái kia phiến tên là hy vọng canh cửa ánh sáng. thật sự có thể dẫn tới tương lai a, à, người ở đanh hy vọng chú ý, kha kha mụ mụ mai tóc dài mau xanh nước biển. Long lanh anh sang diêu dịu trạch, lười biếng ngáp một cái, noi, hy vọng canh cửa biến số càng to lớn hơn, người như muốn đi vào đảo loạn tương lai, e sợ nếu như quen đi, làm như vậy, hơn nửa muốn tự tìm đường chết, bất qua, nếu cửa này tên là hy vọng, tự nhiên có lợi ích khổng lồ, ta vốn là muốn đích thân mang theo bảo bối của ta đi tới một lần. Người đa đa nhấc lên, ta có thể noi cho ngươi. Nếu là sau khi tiến vào, có đầy đủ cơ duyên, có thể hướng trời cao mượn tới 500 năm. Kha kha mụ mụ mặc dù noi hững hờ, thế nhưng tiêu thần lại nghe sợ hai thay đổi sắc mặt. 500 năm, nếu như nhiều hơn 500 năm, như vậy đối với hắn mà noi, ý nghĩa quá to lớn, chuyện cũ một đi không trở lại, quá mức chấp nhất, chỉ làm đem đau xô, ta không muốn nhìn lại. Nhìn lại không bằng long mang ước mơ cung hy vọng, tha rằng như vậy, ta nguyện đi vào hy vọng bên trong, như vậy càng có ý nghĩa, ta hiện tại cần chính là sức mạnh, mà không phải lại trải qua một lần quá khứ. Tiêu thần dứt khốt mà quyết tuyệt đi về phía trước, đi ngang qua bẩm thủ, đi thẳng tới hy vọng trước, ta sẽ không ngăn ngươi, bất qua ta phải noi cho ngươi, tốt nhất con chưa phải muốn xong loạn, ổn thỏa chính là. Nếu là tìm được 500 năm cơ duyên, liền lẳng lặng tu luyện, không cần loạn xong, kha kha mụ mụ noi rất bình thản, ở mau vang chen bờ kết rào thung vo hạn ngép một cái. Sau đó lười biếng nằm ở chen ghế may, tiêu thần cũng không quay đầu lại đi vào hy vọng bên trong. Anh sang loe lên, triệt để biến mất không còn tăm hơi, giết a à, giết, manh mong chen mặt đất, đau đau cũng co khoi lửa chiến tranh. Đây chính là tương lai sao? Trên mặt đất tàn tạ khắp nơi. Sơn ha pha nát, thanh xuân cây cỏ tham. Một mảnh tiêu điều, đang lúc này, tiểu thần cảm ghi ác được một cỗ sức mạnh khổng lồ. Tựa hồ đang dẫn dắt hắn. Không lâu lắm hắn đi ngang qua một mảnh chiến trường. Đó là, một cây than ảnh co độc. Một cây một minh chém giết đẫm mau cao tới bong người. Thừa nhận bốn phương tam hướng tổ thần binh. Ánh sang san lạn, sát khí ngút trời, đo la, tiểu thần giật này cả mình, thế nhưng sức mạnh khổng lồ nắm keo hắn, vội va ma qua, vượt qua không gian, vượt qua thời gian, hắn biến mất ở cái kia mảnh manh mong trên mặt đất. Xa xa, một tòa băng bạc cự thanh hiển hiện ma ra, đứng sững ở đám mây, khi thế hung vĩ, tự vạn thế bất diệt. Thiên cổ kho hủ, thế gian vạn vật, hết thảy sinh linh, ở trước mặt no đều có vẻ như vậy nhỏ bé, cùng với noi đo la một toa thanh lớn hung vĩ, không bằng noi đo la một cai ngự trị ở phía trên thế giới to lớn sinh mệnh. Đo la, thanh thiên đế, to lớn thanh chi trinh la năm xưa đặt ở trường sinh giới nam hoang thanh thiên đế. Tiểu thần giật này cả mình, mà giờ khắc này hắn đang nhanh chóng tiếp cận. Thiên đế hữu hối, thiên đế hữu hối, mở ảo âm thanh ở thanh thiên đế bên trong không ngừng vang vọng. Tràn ngập tuyệt vọng cung không cam long, ma trong thanh nhưng trống rỗng. Ngày xưa cư gian từ lâu vừa đi ma không, tương lai xảy ra cái gì? Thanh thiên đế vì sao bay lên đam mây? Thiên đế hữu hối, thật sự có thượng đế. Hắn đang hối hận cái gì? Tiểu thần bị một cỗ sức mạnh khổng lồ lôi kéo. Đa bay vào bên trong thanh thiên đế hữu hối, thiên đế hữu hối, theo thiếu thần bay tới, cái kia mở ảo ma lại thanh âm tuyệt vọng dần dần nhỏ xuống. Sau đó hoàn toàn biến mất, đứng sững ở đám mây hùng vĩ cự thanh, bên trong trống rỗng, giờ khắc này chỉ có thiếu thần một mình đứng ở trung ương. Sức mạnh nào đem ta đưa vào thanh thiên đế, chống chảy ma lại trong thanh lớn hùng vĩ. Chỉ có tiếu thần âm thanh ở ầm ầm vang vọng, không còn cái khác bất kỳ tiếng vang. Đó là cái gì? Tiếu thần vẻ mặt đột nhiên biến. Hắn chợt phát hiện, cái kia trống trải bên trong thanh thiên đế. Không biết khi nào có đem một đống to lớn khung xương. Hoàn toàn là hoa thanh đa người đa cốt. Tiêu thần đột nhiên cả kinh. Hắn cảm ghi ác minh loang thoang bắt được cái gì? Thiên đế hữu hối. Thiên đế hữu hối a, đang lúc này, cái kia mở ảo ma lại cực kỳ thanh âm tuyệt vọng lần thứ hai nhớ tới. Khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gai. Đem trừ tịch, đem 30 không có đoạn cang. Ngay hôm nay cũng sẽ không ngừng coi chương mới. Tuy rằng số lượng từ ít một chút, nhưng sau đó sẽ nắm trường chương bù đắp cho các vị thư hữu trạc Tết. Khắc cha các vị thư hữu lễ tinh nhan vui sướng. Anh chị em xem xong lời bạt đừng có quên bỏ ra phiếu đề cử Nga. Cảm tạ, cách chương.